Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 106, mới nhiệm vụ. Leona, một phen náo nhiệt đùa giỡn qua đi, Nayenda rốt cuộc nghiêm túc xuống tới. Khôi phục nàng giỏi giang nữ cường nhân dáng dấp. Khái khái, thừa dịp tất cả mọi người ở, ta có mới nhiệm vụ muốn ban bố. Mặc dù ít brand cùng lơ bơ, nhưng là cũng không phải siêu cấp nguy hiểm nhiệm vụ. Cho nên Nayenda do dự một chút còn là tiếp tục nói ra. Lần này mục tiêu là đế đô trong tin đồn liên tục người mang tội giết người. Ở ban đêm sẽ ngẫu nhiên xuất hiện sát nhân. Chặt bỏ đầu của đối phương lấy đi. Đã không biết giết mấy chục người. Trong đó thậm chí còn có ba thành là buổi tối tuần tra đế đô canh gác đội thành viên. Nayenda trong sáng thanh âm ở ăn uống no đủ sau vang lên bên tai mọi người. Nếu như ta không có đoán sai, có thể là cái kia chứ danh người mang tội giết người, giang chém đầu. Đó là người nào? Sayo cũng không gấp thu thập chén đũa. Nàng tất lại không phải trong đế đô nhân. Cho nên tò mò dò hỏi. Mai nhất thời liền vui vẻ. Bởi vì hiện tại nàng nhưng là thị Mai. Seriu vì tình địch tồn tại a. Hoặc giả nói là nàng làm vì về sau giả muốn cùng đại phụ hai phụ chiến đấu tình tiết tồn tại. Vì vậy lập tức đắc ý hỏi ngược lại. Người không biết sao. Quả nhiên vẫn là nông thôn đến đây này. Nhưng là ngạo kiều thiếu nữ còn không có đắc ý tiếp tục đả kích nàng cho là đại phụ Sayo. Một bên đeo kính cô gái siêu liền yên lặng giơ tay. Xin lỗi. Ta cũng không biết đâu. Ngạch. Ta muốn siêu ngươi chỉ là tạm thời quên mất. Mai có chút lúng túng nói rằng. Cái tên kia đến cùng vậy là cái gì ác nhân đâu. Sayo không để ý chút nào Mai thái độ. Nàng có thể không phải là cái gì, đại phụ. Đại phụ nhưng là SDA. Tự tay không đánh người mặt tươi cười. Huống mấy ngày nay vẫn ăn khuya làm đồ ăn. Mai cũng không dễ chịu chia làm khó Sayo. Nàng chậm rãi giải khai nói ra. Giang chém đầu, nghe nói vốn là phục vụ với đế quốc lớn nhất trọng hình phạm ngục giam. Là chuyên môn chấp hành tử hình trảm thủ người. Bởi vì đế quốc trị lạc mục nát cùng đại thần. Bị xử hình nhân càng ngày càng nhiều. Hắn mỗi ngày không ngừng trảm thủ. Không phải đoạn trảm rơi khẩn cầu mạng sống chi đầu của người ta. Không biết rằng có bao nhiêu năm. Nghe nói với hắn mà nói đều trở thành cùng ăn uống nước một dạng hàng ngày quen. Cái này cũng rất bình thường a. Seriu dù sao cũng là xuất thân từ đế đô canh gác đội. Cho nên bất dĩ vi nhiên nói rằng, Mai không để ý tới Seriu tiếp tục nói ra, sau đó hắn sẽ không đầy ở con ở trong tù trảm thủ. Hắn ly khai ngục giam đến rồi trong đế đô trong đêm khuya xuất hiện đem gặp phải người trảm thủ. Sau đó đã bị đế đô canh gác đội truy nã. Leona nói bổ sung, sau lại dường như nghe nói đế đô canh gác đội hợp thành thảo phạt đội về sau liền tiêu thất. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên lại xuất hiện. Các người nói cũng không có sai. Tối mai bắt đầu. Chúng ta nhiệm vụ chính là muốn giết chết cái này người mang tội giết người. Nayenda giải quyết dứt khoát đứng lên lớn tiếng tuyên bố. Vì vậy một hồi nhiệt nhiệt nháo nháo bữa cơm cứ như vậy kết thúc. Đêm khuya, một bóng người len lén từ Masrun trong phòng mặt chuồn ra. Bóng người này làm lại chính là Masrun tự mình. Masrun vẫn tin tưởng làm nghề nguội sẵn còn nóng đạo lý này. Tuy là Mai cho cũng ám chỉ, muốn hắn buổi tối đi qua, nhưng Leona tương đối mà nói dường như khó làm một ít. Mai đều đã bị hắn ăn được trong bụng. Nói khó nghe một ít chính là Masrun bỏ rơi cái ánh mắt Mai phỏng chừng đều sẽ len lén chạy tới. Masrun trong phòng đi nhưng từ hắn ta cần ta cứ lấy. Muốn ăn tùy thời có thể. Nhưng Leona bất đồng, tiếp theo chế tạo cơ hội tốt như vậy tiếp cận Leona cần võ thuật có thể liền không phải hiện tại. Đơn giản như vậy, Masrun thả nhẹ cước bộ, đem hồn thiên bảo giám dùng đến mức tận cùng. Lặng yên không tiếng động đi tới Loki an cửa gian phòng. Cửa không có khóa, Masrun dễ như trở bàn tay tiến vào. Trong phòng trang sức hòa ra có đủ vô cùng đơn giản. Có chút cổ xưa. Có điểm khả ái, một ít thiếu nữ hỉ vui mừng đích sự vật phân tán đặt vào, lộ ra một cỗ ấm áp mùi vị. Đơn giản trang sức đại biểu chủ nhân tính cách kiên cường, cũ kỹ một ít bài biện nói rõ nội tâm nhẵn nhụi, ngược lại là cực kỳ phù hợp Leona đặc điểm. Còn 0.5, bất quá Masrun càng ưa thích nội mị cái từ hối này. Nhẹ nhàng sờ một cái lông mày của mình, hắn mò tới nữ chủ nhân bên người. Leona hô hấp đều đặn, ngủ được rất thơm ngọt. Đoán chừng là ban ngày Masrun xoa bóp lập công, kế tiếp phát sinh tự nhiên là hỉ văn nhạc kiến chuyện. Bất quá bởi hài hòa đại thần mạnh mẽ đại uy lực, sẽ không từng cái mảnh nhỏ bày tỏ. PS, phía sau vốn là còn mấy trăm chữ là cái loại này nội dung, bị cấm 2 chương, không dám tiếp tục, tiến nhập bình thường kịch tính, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.